Chương 2391, bà nội đừng sợ. Tại trong âm thanh nhong nhẽo của tiểu tử, Ân Duyệt Dung dần dần nhắm mắt lại vành mắt, tiến vào ngủ mơ. Giấc ngủ này đặc biệt an ổn, Ân Duyệt Dung theo trạng vạng tối một mực ngủ thẳng tới đêm khuya, cuối cùng là bị một trận tiếng sấm đánh thức. Ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang bắt đầu rơi xuống bao tố, cùng phong gào thét, bóng cây phản chiếu tại trong cửa sổ, giống như quỷ ảnh luận vũ. Ân Duyệt Dung theo bản năng mà liếc nhìn ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày. Năm một hồi sau, Ân Duyệt Dung đứng dậy, khoác cái áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài. Ân Duyệt Dung đi tới cách vách, đẩy ra cách vách cửa phòng. Trong phòng ngủ sáng một chiếc hoàng hôn đèn ngủ, tiểu tử nằm ở trên giường, đang ngủ say ngọn, dường như hoàn toàn không có bị tiếng sấm quấy nhiễu. Ân Duyệt Dung nhìn đường đường một cái, chân mày nhíu chặt, trên trán tựa hồ là có chút ảo não, rất nhanh liền không lại ở lâu, trực tiếp xoay người rời đi. Chẳng qua là, lúc rời đi, Ân Duyệt Dung không cẩn thận đụng phải mép giường ghế tựa, phát ra phanh một thanh âm vang lên động. A, trên giường tiểu tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, bà nội thấy tiểu tử phát hiện chính mình, Ân Duyệt Dung ho nhẹ một tiếng, ừm. Đường đường xoa xoa con mắt ngồi dậy, mê mẩn trừng trừng mà đưa ra tay nhỏ, ở trên trán Ân Duyệt Dung sờ sờ, xác định Ân Duyệt Dung đã giảm sốt rồi. Sau đó ngáp một cái, tò mò nhìn về phía Ân Duyệt Dung, bà nội sao ngươi lại tới đây, ta biết rồi bà nội ngươi có phải hay không là sợ hãi, tiểu tử nói lấy liền dùng tay nhỏ vỗ sau lưng của Ân Duyệt Dung một cái, bà nội ngươi đừng sợ, mẹ ta nói sấm chớp rền vàng chẳng qua là tự nhiên khí trời hiện tượng. Hơn nữa trên cái thế giới này cũng là không có quỷ, cho nên không cần sợ hãi, tiểu tử nghiêm trang cho Ân Duyệt Dung phổ cập khoa học, cuối cùng còn hướng giữa giường mặt rời một chút, bà nội. Ngươi nếu là sợ, có thể cùng đường đường ngủ chung, mặc dù Ân Duyệt Dung cũng không muốn thừa nhận, nhưng là, nàng quả thật hay là bởi vì có chút lo lắng mới qua tới nhìn đứa nhỏ này một chút, lại không nghĩ rằng, cuối cùng chính mình lại đã thành bị trấn an cái đó. Trên giường. Trên người tiểu tử mặc lấy mẹ kiều chuẩn bị cho hắn quần áo ngủ, cái kia quần áo ngủ lông xù, gương mặt của tiểu tử béo mập, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung, dị thường đáng yêu. A Cửu khi còn bé cũng giống như vậy ngọc tuyết đáng yêu, nhưng A Cửu giống như là một cái tinh xảo lại không có linh hồn cùng tình cảm búp bê, trong con ngươi chưa bao giờ có như vậy ngây thơ sáng ngời cùng ấm áp. Ân Duyệt Dung trở nên thất thần, đột nhiên nhớ tới rất xưa hồi ức, trước đây cực kỳ lâu. Nàng còn là một cái tiểu nữ hài thời điểm, cũng là thích tiểu hài tử nhất. Lúc nào bắt đầu chán ghét đây, là Tư Hoài Trương cùng nữ nhân kia ám độ trần thương thời điểm, còn là con tư sinh của hắn một tên tiếp theo một tên ra đời thời điểm, vẫn là, thật vất vả nàng sinh ra cùng Tư Hoài Trương hài tử, lại bị hắn chẳng thèm ngó tới coi vướng bận thời điểm không cần rồi, ngươi ngủ đi. Vẻ mặt của Ân Duyệt Dung khôi phục rất nhanh như thường, xoay người rời khỏi phòng. Đại khái là bởi vì làm sinh mệnh người dễ dàng suy nghĩ lung tung, tối nay nàng thật sự là quá khác thường. Sáng ngày thứ hai, Ân Duyệt Dung đã hạ sốt. Trọng tài hội bên kia nàng xin nghỉ một ngày, hôm nay nghỉ ngơi ở nhà. Sáng sớm đường đường liền đi tìm Ân Duyệt Dung, xác định nàng đã không sao tiểu tử mới yên tâm. Mới vừa ăn cơm sáng xong, mẹ Kiều mang theo một cô gái trẻ đi tới, phu nhân. Mới nhất một mùa trang phục quản lý Trương đã tự mình đưa tới ngài muốn nhìn một chút sao? Ân Duyệt Dung mí mắt đều không ngẩng, tùy ý khoát tay một cái, ngươi quyết định đi.